Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, khán giả cười té đáy rồi. Ở cái này màn ảnh về sau, Lý Vĩ Bình cởi chuồng, lung la lung lay đi đi tiểu, bất thình lình nhìn thấy một con cọp. Hắn mơ mơ màng màng cười mắng: "Thối lão hổ." Nhìn thấy một màn này, mọi người đã không nhịn được bắt đầu vẻ mặt tươi cười. Kế tiếp, Lý Vĩ Bình bất thình lình ý thức được đây là lão hổ. Cả người lập tức bị dọa đến dính vào trên vách tường. Cái kia khoa trương biểu diễn còn có cái mông trần bộ dáng, trong nháy mắt lại để cho toàn bộ rạp chiếu phim phát ra từng trận cười vang âm thanh. Nghe mọi người cười vang, La Mạch trong lòng cũng hơi xúc động. Lần này mình để cho Lý Vĩ Bình đến đóng vai cái tên mập mạp kia, đích thật là một cái quyết định anh minh. Từ đầu đến giờ, cơ hồ mỗi một cái xuất hiện Lý Vĩ Bình màn ảnh, trong rạp chiếu phim đám gia hỏa đều cười. Điểm ấy rất rõ ràng. Sau đó, La Mạch chạy vào trong nhà vệ sinh cũng bị lão hổ hoảng sợ đi ra. Mấy người ngồi ở trên ghế salon, mà Từ Tranh nhắc nhở lấy Lý Vĩ Bình. Này, người có thể hay không trước tiên mặc vào cái quần? Lý Vĩ Bình dùng một đầu khăn tắm bao gồm mình nửa người dưới. Cái này lại đưa tới một trận tiếng cười, ha ha. Tên mập mạp chết bầm này, bại lộ đam mê a. Ta vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm đã cảm thấy hắn rất quái dị. Tuy nhiên quá khôi hài. Cái này tam cái phác nhai. Một người so với một người khôi hài. Thô bỉ lão sư, khoa trương nha sĩ, kỳ quái bàn tử, chấm ngoặc kép. Sau đó, mọi người thấy Từ Tranh rụng một cái răng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này làm sao rụng một cái răng? Làm sao có lão hổ còn có gà? Giờ này khắc này, từng trận bí ẩn tràn ngập tại chỗ có người trong lòng. Mọi người đều cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt để cho người ta phi thường không hiểu. Không hiểu còn có kỳ quái tâm tình tràn ngập tại mọi người trong lòng. Thế là tất cả mọi người cũng càng thêm chú ý bộ phim này tiếp xuống nội dung cốt truyện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn không dám buông lòng. Rồi sau đó, mọi người phát hiện, trong phim ảnh Trương Hàm Vũ không thấy. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Với lại bọn họ trong tủ treo quần áo còn nhiều thêm một đứa bé. Dạng này, điện ảnh cho bọn hắn càng ngày càng nhiều huyền nghi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này rất giống một câu chú ngữ một dạng dây dưa bọn họ. Để bọn hắn muốn truy hỏi căn nguyên. Hy vọng điện ảnh có thể mau sớm biểu diễn ra. Ai nha? Đến cùng xảy ra cái gì? Đón lấy bàn tử sẽ còn làm sao cười a? Rất nhiều người đều lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem Đại Bạc Bình Phong. Cho tới bây giờ, đã không có người không còn quan tâm kịch tính. Trong rạp chiếu phim tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì bọn hắn đều tập trung tinh lực xem điện ảnh. Muốn biết trong phim ảnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là, mấy cái đến từ hương cả người bình luận điện ảnh bọn họ cũng phát hiện điểm ấy. Thế là rất nhiều người đều ở đây trong lòng cảm khái, điện ảnh đến nơi này đều quên thành công. Tất cả mọi người bị hấp dẫn tại nội dung cốt truyện bên trong. Với lại bọn họ sẽ còn tiếp tục không ngừng mà bật cười. Xem ra bộ phim này muốn tại Hồng Kông phát hỏa. Ta xác định phim này sẽ lửa. Ngoặc kép, điện ảnh tiếp theo tiến hành. Lý Vĩ Bình mang theo một cái kính râm, trên ngực treo một đứa con nít, mặt không biểu tình, nâng cao hắn cái kia bụng bự bộ dáng, lần nữa đưa tới mọi người cười vang. Trong thang máy, có một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đi tới, sau đó hỏi thăm Lý Vĩ Bình đứa bé này thật đáng yêu. Tên gọi là gì? Lý Vĩ Bình vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng cao bụng lớn mang theo kính râm lớn, không nói một lời. Mà nữ nhân rất lúng túng, nhìn thấy một màn này, lại có không ít người bị Lý Vĩ Bình chọc cười, không xong rồi. Mập mạp này, làm sao tùy tiện một động tác đều như vậy khôi hài. Cũng không chỉ là hắn a, cái kia nha sĩ, lão sư kia cũng cực kỳ khôi hài. Chấm ngoặc kép, ta chỉ nói là, so ra mà nói, bàn tử mặc kệ làm cái gì đều khôi hài. Chấm ngoặc kép, như thế. Chấm ngoặc kép, sau đó, mấy người cuối cùng theo xe hóa đơn phạt trên tìm được đầu mối. Sau đó bắt đầu đi tìm xe. Đang chờ xe thời điểm, bất thình lình nhìn thấy bọn họ trong phòng một cái đệm bị làm đi ra treo ở cần cầu bên trên. Tiếp theo nhưng lại có người ra một xe cảnh sát, đồng thời đem xe cảnh sát giao cho ba người bọn hắn người. Lại là xe cảnh sát, lại là xe cảnh sát. Ba người bọn hắn lúc nào thành cảnh quan rồi? Thành cảnh quan rồi không nói, lại còn có người cho bọn hắn đưa tới xe cảnh sát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ lái lên xe cảnh sát, mấy người thế mà thật dám mở ra xe cảnh sát đi. Cái này đưa tới trong rạp chiếu phim đám người từng trận kinh hô, đồng thời cũng cảm thấy rất khổ. Ai không muốn mở một lần xe cảnh sát thử nhìn một chút a? Tuy nhiên tại cảm thấy rất khốc đồng thời, mọi người cũng đối đón lấy La Mạch cái này say rượu tổ ba người vận mệnh tràn đầy lo lắng. Đây chính là xe cảnh sát a? Bọn họ thế mà đem xe cảnh sát cho lái đi. Đây chính là to gan lớn mật a. Với lại, đến cùng vì sao lại có người đem xe cảnh sát đưa đến trước mặt bọn hắn? Tất cả mọi người tâm tư lúc này đều bị buộc ở điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển bên trong. Sau đó, mấy người tại bệnh viện. Sau đó bác sĩ nói bọn họ đi tiểu trong có một ít không tốt thành phần. Cái này đưa tới mọi người suy đoán. Không khỏi cỡ nào suy đoán cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mấy người căn cứ thầy thuốc manh mối đến một người nam nhân. Mới biết được tối hôm qua Tư Tranh ở chỗ này quay chụp ảnh cưới. Trong lúc này một chút rất sexy cực kỳ bạo lực đối thoại tăng thêm Lý Vĩ Bình vẻ mặt vô tội. Lại đưa tới từng đợt tiếng cười. Đồng thời, Tư Tranh đến cùng vì sao ở chỗ này kết hôn? Mấy người bọn họ xe cảnh sát làm sao bây giờ? Trương Hàm Vũ đến tột cùng chạy đi đâu? Mấy cái này vấn đề vẫn còn đang khốn nhiễu mọi người. Để bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể luôn luôn đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện đi. Vừa lúc đó, bất thình lình xuất hiện một đám xã hội đen. Thậm chí có người nổ súng bắn cảnh báo xe. Cái này mọi người giật nảy mình khe nằm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người bọn hắn người tại cái kia ban đêm rốt cuộc làm thứ gì? Bí ẩn để cho hiện trường mọi người liền nói chuyện khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn điện ảnh. Suy đoán bên trong nội dung cốt truyện. Hoặc là bởi vì bên trong sự tình mà cười ha ha. Người bình luận điện ảnh bọn họ cảm giác đều tương đối nhạy cảm. Cho tới bây giờ, bọn họ biết rõ, điện ảnh chỉ cần tiếp tục cái này phong cách xuống dưới. Tuyệt đối có thể làm cho người cảm giác mới mẻ sáng ý mới lạ. Cố sự chặt chẽ, với lại trong đó còn có từng cái làm cho người bật cười bao phục. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có rất nhiều loại lo lắng. Nhất là còn có Lý Vĩ Bình, Từ Tranh. La Mạch cái này tam cái có thể diễn để cho người ta tiếng cười không ngừng diễn viên. Với lại, bộ này đến từ đại lục phim nhựa. Thế mà cảm giác so phim Hồng Kông cũng còn nếu có thể để bọn hắn cười. Không, không những năm gần đây nhất phim Hồng Kông mảnh hài kịch không biết tốt hơn bao nhiêu không làm. Bộ làm tịch, không chuyên môn nhắc nhở người ngươi hẳn là cười. Nó rất nhiều tràng diễn, rất nhiều nơi đều lộ vẻ rất tự nhiên. Nhưng chính là cái này hiển nhiên, có thể làm cho mọi người từ đầu đến giờ, đều luôn luôn chú ý điện ảnh, cười không ngừng. Xem ra, đại lục cũng có một chút rất lợi hại mãnh nhân. Nhìn xem cái này La Mạch, tuy nhiên mới lớn như vậy niên kỷ. Hiện tại xem ra, hắn điện ảnh tại Hồng Kông, là có thể lớn làm một chuyến rồi. Sau đó, bọn họ cuối cùng gặp cái kia cùng Từ Tranh kết hôn nữ nhân. Biết rồi tiền căn hậu quả, nguyên lai trong phim ban đầu đi ra nữ nhân kia bóng lưng cũng là Trương Mộng Nhã vai trò. Tuy nhiên sự tình mới vừa vặn nói rõ ràng, bất thình lình có mấy người cảnh sát vọt vào. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong rạp chiếu phim ách, bọn họ bị cảnh sát phát hiện, bị cảnh sát bắt được. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn làm sao? Ta liền nói. Bọn họ lại dám dùng cảnh sát xe cảnh sát. Đây nhất định là phải tao ương. Những này gan lớn bằng trời ra hỏa. Bọn họ sau đó phải làm sao bây giờ a? Hiện trường tất cả mọi người đối với nhân vật ở bên trong vận mệnh quan tâm vô cùng. Điện ảnh nhìn thấy bây giờ, mọi người đại nhập cảm đều ở đây la mạch mấy người bọn họ trên thân. Nhất là cái kia khôi hài bàn tử. Hiện tại đương nhiên cũng lo lắng đến mạng của bọn hắn vận. Lo lắng bọn họ tiếp theo nên làm gì? Cùng cảnh sát đối kháng. Đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Về sau, màn ảnh chuyển hóa. La Mạch ba người bọn hắn người bị bắt vào rồi cục cảnh sát. Ba người bị còng tay khảo cùng một chỗ. Mà một người cảnh sát đang đối với một đám bạn học nhỏ lấy La Mạch ba người bọn họ vị trí phản diện. Giáo tài giáo dục bọn họ. Cái này giáo dục lời nói lại dẫn tới mọi người từng đợt tiếng cười. Sau đó, một cái tiểu mập mạp. Cùng Lý Vệ Yên ổn dạng mập tiểu mập mạp. Mặt không thay đổi đi tới bắt đầu đập bị còng tay còng Lý Vĩ Bình. Hắn dùng điện thoại di động chụp nhiếp Lý Vĩ Bình trong nháy mắt. Hiện trường tâm tình lần nữa bị nhen lửa. Đại mập mạp cùng tiểu mập mạp đối mặt. Còn có tiểu mập mạp cho hắn chụp hình bộ dáng. Lập tức đưa tới một trận cười vang. Ba, Lý Vĩ Bình bay lên một chân đưa di động đá bay. Hiện trường tiếng cười lớn âm to lớn hơn. Mà lúc này đây. La Mạch đả thông Trương Hàm Vũ vị hôn thê điện thoại. Sau đó bắt đầu gắn một cái láo. Nói tửu điếm cỡ nào đưa bọn họ một buổi tối. Cho nên bọn họ phải ngày mai mới có thể trở về. Tuy nhiên ba người hiện tại còn bị còng tay còng. Giữa Lý Vĩ Bình càng là một cái tay còng một người. Thế là hắn bị đánh điện thoại La Mạch cùng một bên khác Từ Tranh một người một cái tay lôi kéo. Cái này buồn cười bộ dáng lại đưa tới một trận tiếng cười. Sau đó mấy người bị cảnh sát mang đi. Ba người phi thường quấn quýt đem bọn họ tay bầy thành có thể đi bộ dáng. Cái này cũng đưa tới một trận tiếp theo một trận tiếng cười. Bất quá, tuy nhiên ba người một mực đang chuẩn bị còng tay. Nhưng thời điểm ra đi, Lý Vĩ Bình vẫn là chạy đến đi bộ. Cái kia vẻ mặt vô tội, lại đưa tới một trận tiếng cười. Về sau mấy người đến trong phòng thẩm vấn, mọi người quan tâm ba người vận mệnh, đều lắng nghe lấy cảnh sát nói chuyện. Cảnh sát cũng là một nam một nữ hai cái bàn tử, cũng phi thường khôi hài. Hai người nói chuyện tiếng cười không ngừng. Kế tiếp, La Mạch bất thình lình tới một điểm phiến tình đồ vật. Nói hắn là một cái lão sư, thế là hai cảnh sát nhìn nhau. Nói tiếp đi chỉ cần để bọn hắn hoàn thành một việc liền có thể buông tha bọn họ. Cái này, mọi người thở phào nhẹ nhõm đơn giản như vậy a. Còn tốt, mấy người cuối cùng sẽ không náo ra chuyện lớn tới. Bất quá, tại cảnh sát để bọn hắn hoàn thành sự tình trước đó còn cố ý hỏi mấy người có hay không bệnh tim. Cái này khiến mọi người có chút hoài nghi tại sao phải hỏi cái này vấn đề. Rất nhanh bọn họ liền hiểu. Đón lấy mấy người bị mang đến làm mẫu, làm điện kích thương làm mẫu. Nguyên lai dạng này, nguyên lai đám cảnh sát có chủ ý này. Lần này ba người thế nhưng là nguy rồi. Nhưng dù sao cũng so bị nhốt mấy ngày muốn tốt a. Cái này thật tốt hơn nhiều. Dù sao bọn họ muốn vội vàng tham gia hôn lễ đây. Chờ một chút, có ý tứ gì? Lúc này, trong phim ảnh Từ Tranh nghe được sự tình có chút không thích hợp, bắt đầu đối La Mạch mấy người bọn hắn chuyện gì, nhưng là, lớn tiếng nhà không nghe thấy. Cái kia cảnh sát mập lại đột nhiên cầm lấy điện kích thương điện giật Từ Tranh cái cổ. A, Từ Tranh phát ra một tiếng hét thảm về sau trực tiếp ngã xuống đất. Từ Tranh vẫn còn ở cùng La Mạch bọn họ nói chuyện. Lại đột nhiên bị như thế tới thoáng một phát. Bất thình lình đồ vật để cho hiện trường tất cả mọi người tại ngừng lại một chút về sau. Cũng nhịn không được nữa, ha ha ha ha. Trong rạp chiếu phim phát ra liên tiếp địa bạo tiếng cười. Xê dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.